kho sách nói.com.vn. Chào mừng quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Bí quyết kinh doanh của doanh nhân Hoa Kiều, ấn hành vào quý 4 năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Hồ Tiến Huân và nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Quyển sách này bao gồm 8 chương và được chúng tôi chia thành 10 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Lời nói đầu. Thuật ngữ Hoa Kiều được dùng để chỉ những công dân Trung Quốc thường xuyên sống ở nước ngoài và là một bộ phận cấu thành của nhân dân Trung Quốc. Hiện nay trên thế giới có khoảng 60 triệu Hoa Kiều, chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á. Làn sóng di cư của người Trung Quốc đã diễn ra không ngừng từ hàng ngàn năm trước. Họ có mặt khắp các châu lục để mưu sinh. Họ đã hòa nhập với người bản xứ, từ đó gặt hái được nhiều thành quả quan trọng về mọi mặt. Trong thời gian gần đây, Hoa Kiều có những đóng góp đáng kể vào nền kinh tế ở nước họ sinh sống. Khả năng kinh doanh của Hoa Kiều được công nhận. Họ mở rộng hoạt động kinh tế từ thương nghiệp đến công nghiệp tài chính, và có người đã thành công rực rỡ, trở thành những tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Đối với họ, kinh doanh không đơn giản chỉ là kiếm tiền, mà còn là nghệ thuật. Họ sống hết mình cho môn nghệ thuật này. Từ kinh nghiệm thực tiễn của mình, họ đúc kết được nhiều bí quyết quý báu. Thông qua quyển sách này, tác giả muốn giới thiệu một cách khái quát về con đường, phương pháp, bí quyết làm giàu và quan niệm sống của thế hệ doanh nhân Hoa Kiều thành công sau chiến tranh thế giới thứ hai cho đến đầu thập niên 90 của thế kỷ thứ 20. Hy vọng bạn đọc có thể tìm thấy bài học bổ ích từ quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn, Sách Đất Việt đã tạo điều kiện để cuốn sách đến tay bạn đọc. Mặc dù được biên soạn khá kỹ lưỡng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc thông cảm và đóng góp ý kiến để cuốn sách này ngày một hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Hồ Tiến Huân. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 1 của cuốn sách này. Chương 1: Sự trỗi dậy của doanh nhân người Hoa. Từ thời kỳ Tần Hán, người Trung Quốc đã di cư ra hải ngoại. Đến nay trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, nhưng trước chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế của người Hoa ở hải ngoại vẫn chưa gây chú ý cho quốc tế. Càng hiếm có những doanh nhân người Hoa có tầm ảnh hưởng quốc tế. Sau 40 năm, tình trạng này hoàn toàn thay đổi. Doanh nhân người Hoa trỗi dậy ở khắp nơi trên thế giới, ngày càng có nhiều tỷ phú người Hoa. Sự trưởng thành của nền kinh tế người Hoa sau chiến tranh thế giới thứ hai là một bộ phận quan trọng trong quá trình phát triển của kinh tế thế giới. Tất cả đều xảy ra rất nhanh chóng. Ở Trung Quốc, người ta cũng mới bắt đầu nghiên cứu đến vấn đề này. Một nhỏ, động cơ di cư ra hải ngoại. Khác với những di dân ở các nước phương Tây, di dân Trung Quốc thời xưa không phải là tổ chức đoàn thể, được nhà nước hay bất cứ cơ quan nào ủng hộ. Họ đi để tìm cơ hội, hy vọng gửi lại sự bất hạnh của mình ở đất nước Trung Quốc. Do vậy, đối với di dân người Trung Quốc, động cơ chủ yếu của họ là ước muốn kiếm tiền và chạy trốn cuộc sống khó khăn ở Trung Quốc. Họ thường xem nơi cư trú là nơi mưu sinh hoặc là nơi phát tài. Đa số những người di dân thời xưa đều có tư tưởng lá rụng về cội. Động cơ cụ thể bao gồm mấy phương diện dưới đây. 1.1. Làm ăn buôn bán với người nước ngoài. Trung Quốc là một đất nước văn minh cổ xưa. Vào thời Thịnh Đường, Trung Quốc đã xây dựng quan hệ buôn bán với rất nhiều quốc gia xung quanh. Theo sự phát triển của ngoại thương, sự mở rộng của phạm vi hoạt động kinh tế, rất nhiều người đến đất khách quê người, có người cư trú ở đó trở thành Hoa Kiều. 1.2. Truyền bá kỹ thuật sản xuất. 2.000 năm trước công nguyên, kỹ thuật sản xuất tiên tiến của người Trung Quốc được Nhật Bản và dân cư ở khu vực Đông Nam Á ưa chuộng. Khi sản phẩm của công nghiệp của Trung Quốc được bày bán ở thị trường Đông Nam Á, nhà sản xuất tiến thêm một bước, bán ra thiết bị máy móc, thuê mướn nhân viên kỹ thuật chế tạo, ra hải ngoại lập xưởng sản xuất để cung ứng cho nhu cầu của một thị trường rộng lớn. Quá nửa số người này định cư lại ở hải ngoại. 1.3. Sự giới thiệu và khích lệ của bạn bè thân hữu ở nước ngoài. Sau khi Hoa Kiều ở các nơi trên thế giới có được thành tựu, đa phần trở về thăm quê nhà, giới thiệu người thân bạn bè đến giúp mình phát triển sự nghiệp. Còn những người thân bạn bè trong nước được sự khích lệ, học tập theo tấm gương thành công của các Hoa Kiều này, họ tin rằng mình cũng làm nên sự nghiệp như những người đi trước. Cho đến hiện nay, đây là một trong những nhân tố chủ yếu thúc đẩy nhân khẩu Hoa Kiều gia tăng. 1.4. Chạy trốn chiến loạn trong nước. Theo sử sách ghi lại, ngay từ thời Tần, người nước Trung Quốc đã bắt đầu lánh nạn ở Triều Tiên, Tây Vực hoặc ở những nơi khác. Về sau, nhiều cuộc chiến tranh nổ ra, người Trung Quốc liên tục bỏ đi nước khác. Nhất là trong thời cận đại, chiến tranh diễn ra dồn dập, người dân Trung Quốc không chịu nổi nên bỏ đi tìm nơi bình yên hơn. Đó là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà người Trung Quốc phải di cư ra nước ngoài. Trong thời cận đại, chủ nghĩa thực dân phương Tây xem Trung Quốc là thị trường lao động giá rẻ, gọi người Trung Quốc là công nhân người Hoa theo hợp đồng, đã bán người Trung Quốc đi các nơi trên thế giới. Công nhân người Hoa theo hợp đồng còn thực được gọi là bọn lợn. Tình hình này diễn ra từ cuối thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 19. Sau khi chiến tranh Nha Phiến xảy ra, theo sự thay đổi của tính chất xã hội Trung Quốc, các nhà đầu cơ đến từ các nước như Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ hay bọn lưu manh du đảng Trung Quốc ngang nhiên bắt các thị dân, nông dân, thợ tiểu thủ công nghiệp đem đến các quán lợn đặt tại Hạ Môn, Áo Môn, sau đó nhét vào các khoang đáy của hải thuyền, trở qua bờ bên kia của đại dương. Những công nhân người Hoa này bị hành hạ đủ điều, tỷ lệ chết đến 22%, cao nhất là 64%. Trong tác phẩm Quan hệ quốc tế của Đế quốc Trung Hoa, tác giả gọi những chuyến tàu này là địa ngục trôi nổi. Sau khi đến nơi, công nhân người Hoa được nhà tư bản địa phương, các chủ trang trại trồng trọt và chăn nuôi tranh nhau mua, họ bị buộc phải làm lao động theo kiểu nô lệ. Theo thống kê, từ năm 1850 đến năm 1925, có khoảng 3 triệu người Hoa bị bắt cóc, đưa đi nước ngoài làm việc. Trong đó có 1 triệu người chết do đói rét, bệnh tật, hành hạ. Nhà nghiên cứu thời nhà Thanh tên là Bành Ngọc Lân đã miêu tả số phận của công nhân người Hoa là sống vào cửa địa ngục, chết làm ma hoang đảo. Đó chính là bức tranh miêu tả cuộc sống của người Hoa ở nước ngoài vào thời kỳ cận đại. Hay nhỏ, sự thay đổi của xã hội người Hoa sau chiến tranh. Theo thống kê của Vụ Hoa Kiều Trung Quốc, năm 1949, người Hoa các nơi trên thế giới hơn 80.000 người, đến cuối năm 1984 đã tăng lên đến 3 triệu người, còn thời điểm hiện tại là 60 triệu người. Điều đó cho thấy sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân khẩu người Trung Quốc di cư ra nước ngoài và Hoa Kiều tăng dân số theo kiểu tự nhiên đã vượt qua hơn 200 triệu người. Con số thống kê này bao gồm Hoa Kiều, người Hoa ở nước ngoài và còn giữ quốc tịch Trung Quốc, người Hoa đã lấy quốc tịch nước ngoài và Hoa Duệ, người Hoa được sinh ra ở nước ngoài. Hiện nay người Hoa và Hoa Duệ chiếm tuyệt đại đa số. Sách này gọi chung là người Hoa ở nước ngoài. Chủ yếu phân bố ở khu vực Đông Nam Á chiếm 90,07% trên tổng số. Thứ đến là ở châu Mỹ chiếm 6,85%, ở châu Âu chiếm 2,09%. Người Hoa ở châu Đại Dương và châu Phi chưa đạt đến 1%. Sau chiến tranh, vì kinh tế quốc tế phát triển, tính lưu động của người Hoa càng gia tăng. Rất nhiều người Hoa thực hiện di dân lần thứ hai, dẫn đến sự điều chỉnh về mặt kết cấu phân bố của người Hoa. Biểu hiện chủ yếu là nhân khẩu người Hoa ở châu Mỹ sau chiến tranh tăng lên nhiều so với trước. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này. Thứ nhất, trong thời kỳ chiến tranh giải phóng Trung Quốc, nhiều người đã bỏ chạy ra nước ngoài để tránh chiến tranh và sự thống trị của quốc dân đảng. Thứ hai, người Trung Quốc ở Đại Lục, Đài Loan, Hồng Kông và con em người Hoa ở Đông Nam Á cùng thanh niên, học sinh đến các nước phương Tây. Sau khi học thành tài, đã ở lại lập nghiệp, rồi lại đón người nhà ra nước ngoài đoàn tụ. Thứ ba, nền kinh tế của các khu vực Đài Loan, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á phát triển, doanh nhân người Hoa đến các nơi trên thế giới kinh doanh, đầu tư lập nhà máy hoặc đảm nhận các công việc có tính chất kỹ thuật. Thứ tư, một số các nước Đông Nam Á đã thực hiện chính sách loại trừ người Hoa, Hoa Kiều buộc phải chuyển đi nơi khác. Thứ năm, sau khi Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, tạo ra làn sóng di dân từ đại lục đi các nước khác. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quan niệm và kết cấu xã hội của người Hoa cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Trước tiên, nhận thức của Hoa Kiều ở quá khứ dần dần thay đổi thành nhận thức của người Hoa thế hệ thứ hai, gọi là Hoa Duệ, mà thái độ của người Trung Quốc đối với văn hóa truyền thống cũng thay đổi. Hoa Duệ không còn muốn lá rụng về cội nữa. Nơi họ sống chính là nhà của họ. Người Trung Quốc lưu lạc đã trở thành công dân của quốc gia và xã hội nơi họ đang sống. Thế hệ thứ hai của người Hoa đã có khả năng cạnh tranh với người bản địa. Theo thống kê, hiện nay có 90% người Hoa đã theo quốc tịch của nước họ đang sống. Tiếp theo, trong xã hội người Hoa, mối dây liên hệ đối với phương ngôn cũ và các hội quán đồng hương cũng dần dần lỏng lẻo. Mối quan hệ quốc tế và quan hệ chủng tộc đa nguyên hóa vượt khỏi phạm vi gia đình đã bắt đầu được xây dựng. Thứ ba, quan niệm cưới gả trong xã hội của người Hoa cũng thay đổi rất lớn. Vì chịu ảnh hưởng của quan niệm đạo đức luân lý văn hóa Trung Quốc lâu dài, thế hệ người Hoa thứ nhất chỉ thông hôn với người Hoa. Nếu về nhu cầu của sự nghiệp, khi phải kết hôn với người bản địa, thông thường người đàn ông gốc Hoa lấy phụ nữ bản địa. Hiện nay người Hoa đã phá vỡ quan niệm đó, ngày càng có nhiều trường hợp người Hoa kết hôn với người bản địa. Những thay đổi này rất có lợi cho sự sinh tồn và phát triển của người Hoa, tạo nên nền tảng văn hóa xã hội để người Hoa kinh doanh trên trường quốc tế. Ba nhỏ, diễn biến hoạt động kinh tế của người Hoa. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hoạt động kinh tế của người Hoa chủ yếu được chia thành 3 giai đoạn. Ở 13 thế kỷ trước, thương nhân Trung Quốc chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Nam Á. Lúc đó, thương nhân Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á cơ bản theo tính thời tiết. Cho đến thời gian từ giữa thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 15, thương nhân Trung Quốc mới xây dựng cơ sở ở Đông Nam Á. Những nơi này dần dần trở thành nơi tập trung của di dân Trung Quốc. Từ thế kỷ thứ 16 đến đầu thế kỷ thứ 18, di dân Trung Quốc đã hình thành thế lực tương đối mạnh ở ngành kinh doanh, chế tạo cơ bản và nông nghiệp của bản địa. Đó là giai đoạn hoạt động thứ hai của doanh nhân người Hoa. Từ giữa thế kỷ thứ 18 đến những năm 30 của thế kỷ 20, vì sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây, tốc độ di dân xuống phía Nam của người Trung Quốc ngày càng tăng, họ cũng bắt đầu di cư sang châu Âu, châu Mỹ. Họ bổ sung nguồn lao động ở một số nơi, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò người trung gian giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng. Trong thời kỳ này, ngành bán lẻ của người Hoa chiếm ưu thế ở bản địa. Họ đã kinh doanh ở những ngành giặt ủi, nhà hàng, nông trường, khai khoáng, tiền tệ, vận chuyển giao thông và một số ít ở ngành chế tạo, nhưng quy mô vẫn tương đối nhỏ. Cho đến mấy mươi năm gần đây, trên cơ sở những ngành nghề kinh doanh truyền thống, người Hoa đã tiếp tục đột phá rất nhiều mặt, không ngừng mở rộng ra lĩnh vực mới, đã xuất hiện một số doanh nhân người Hoa đại diện cho các ngành nghề. Rất nhiều doanh nhân người Hoa bắt đầu đi ra hoạt động ở vũ đài kinh doanh quốc tế. Dưới đây xin giới thiệu đơn giản vài ngành mang tính tiêu biểu. 3.1 Công nghiệp. Sau chiến tranh, nền công nghiệp của Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông tăng trưởng với tốc độ cao. Doanh nhân người Hoa ở các nước và khu vực liên kết với nhau chặt chẽ, mở rộng giao lưu về mặt tiền vốn và kỹ thuật, khiến đầu tư về mặt công nghiệp của người Hoa trên toàn cầu không ngừng gia tăng. Con em người Hoa ở nước ngoài đa số đều được học trong môi trường tốt hoặc rèn luyện chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, họ thường đảm nhận các công việc mang tính kỹ thuật cao hoặc quản lý kinh doanh, cung cấp nền tảng nhân lực để người Hoa đầu tư tiền vốn vào lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, môi trường kinh doanh quốc tế ngày càng được cải thiện, tạo không gian hoạt động lớn hơn cho doanh nhân người Hoa. Đi theo sự thay đổi của môi trường kinh doanh bên ngoài, doanh nhân người Hoa nhận thức rằng cố giữ lấy cục diện cũ không thể thích ứng với nhu cầu phát triển. Vì thế họ đua nhau mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư vào các ngành công nghiệp mới nổi. Ở khu vực châu Á, người Hoa đa phần buôn bán hoặc kinh doanh các ngành nông lâm ngư nghiệp. Nhưng từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, quy mô thị trường các nước tăng trưởng theo nhân khẩu, thu nhập nâng cao, không ngừng mở rộng, khiến doanh nhân người Hoa bước vào hàng ngũ sản xuất công nghiệp. Ở một số nước Đông Nam Á, để bảo hộ cho ngành kinh doanh của nhân dân trong nước, đã đưa ra nhiều chính sách hạn chế về mặt kinh doanh đối với ngoại kiều. Do vậy cũng thúc đẩy người Hoa chuyển sang phát triển công nghiệp. Chẳng hạn như ở Thái Lan, công ty Thức Duy Châu Á của Lâm Lai Vinh chiếm 10% tổng sản lượng trong nước, xưởng sản xuất dầu thông do Hoàng Trương Nhậm và xưởng thức ăn cho ong do Tạ Quốc Dân đầu tư ở Thái Lan đều có quy mô tương đối lớn, kinh doanh tương đối thành công. Ở Indonesia cũng có nhiều người đi vào sản xuất công nghiệp, nhất là mấy năm gần đây. Người Hoa ở Indonesia và Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Philippines đã hợp tác với nhau. Các ngành nghề đều tăng trưởng với tốc độ cao. Chẳng hạn như tập đoàn do Lâm Thiệu Lương lãnh đạo đã góp vốn với công ty sản xuất xi măng ở Đài Loan, cùng nhau sản xuất xi măng. Nhờ vậy, Indonesia từ một nước nhập khẩu xi măng đã trở thành một nước xuất khẩu xi măng. Nhà máy sắt thép của ông ta cũng là nhà máy sắt thép lớn nhất của người Hoa. Ngoài ra còn có nhà máy sản xuất dầu dừa của Hoàng Diệt Thông cũng chiếm địa vị quan trọng ở ngành sản xuất nước này. Ở Philippines, Malaysia, người Hoa cũng chiếm địa vị quan trọng trong ngành công nghiệp. Mấy năm gần đây, tốc độ phát triển ngành công nghiệp của người Hoa ở Mỹ tăng lên nhanh chóng. Sau những năm 70, doanh nhân người Hoa ở Đài Loan, Hồng Kông và Đông Nam Á đến Mỹ đầu tư hình thành xu thế phát triển mạnh mẽ của doanh nhân người Hoa trong ngành công nghiệp. Chẳng hạn như công ty Đại Đồng ở Đài Loan và doanh nhân người Hoa ở Mỹ hợp tác thành lập công ty Đại Đồng ở Los Angeles. Hiện nay có 3 nhà máy chế tạo đồ điện gia dụng. Lượng quạt điện được sản xuất hàng năm lên đến 1 triệu cái, trở thành nhà máy sản xuất quạt điện lớn nhất nước Mỹ. Số tiền đầu tư của công ty nhựa Đài Loan ở nước Mỹ lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Họ đã thâu tóm 10 xưởng gia công ở nước Mỹ, trở thành đối thủ đáng gờm cho doanh nhân người Mỹ. Công ty Hoa Xương do ông Lý Quốc Khâm đã quá cố là nhà máy gia công Wolfram và Harmony có sản lượng lớn nhất trên thế giới. Sản lượng Wolfram của nhà máy này chiếm 13% cả thế giới. Công ty vi tính Vương An đã trở thành công ty đa quốc gia nổi tiếng thế giới. Công ty đàm thị do Đàm Trọng Anh lập ra liên tục mua nhiều công ty gang thép của nước Mỹ. Có đến 16 nhà máy trực thuộc, sản lượng của công ty chiếm 70% miền Trung nước Mỹ. Ngoài ra còn có một số công ty công nghiệp Trần Toàn, công ty Nại Mậu, công ty máy tính Liên Hợp đều là những doanh nghiệp đã đạt đến khoa học hóa, hiện đại hóa về mặt quy mô và phương thức kinh doanh. 3.2. Thương nghiệp. Thương nghiệp là ngành nghề truyền thống của người Hoa ở nước ngoài, nhưng từ sau chiến tranh thế giới đã thay đổi mạnh mẽ. Ban đầu, doanh nhân người Hoa đa phần kinh doanh bán lẻ hoặc bán sỉ, chủ yếu là kinh doanh đặc sản và nguyên vật liệu của bản địa, hoặc thông qua doanh nghiệp lớn ở nước ngoài để nhập khẩu hàng gia dụng, bán cho các nhà buôn lẻ tại bản địa. Nhờ doanh nhân người Hoa biết tích lũy vốn và mở rộng quy mô, họ dần dần từ nhà buôn lẻ hoặc nhà buôn sỉ phát triển thành nhà kinh doanh quốc tế với quy mô vừa và lớn, mở rộng buôn bán đối ngoại. 3.3. Ngành tiền tệ. Ngành tiền tệ là một trong những ngành nghề phát triển nhanh nhất trong nền kinh tế của người Hoa. Đến nay, ngân hàng của người Hoa và cơ cấu tiền tệ của nó đã lên đến hơn 1.000 nhà, có tài sản không dưới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ở khu vực châu Á, vì sau chiến tranh, người Hoa ở các nước Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loan mau chóng phát triển, dần dần thực hiện đa nguyên hóa, quốc tế hóa, tiến theo đó kéo theo sự phát triển của ngành tiền tệ và quốc tế hóa phạm vi nghiệp vụ. Trong đó có một số nhà có quy mô lớn, ngân hàng Bangkok ở Thái, ngân hàng này từ cuối năm 1982 đã đứng thứ 194 trong 500 ngân hàng lớn trên thế giới, trở thành ngân hàng lớn nhất của doanh nhân người Hoa trên toàn cầu. Ngoài ra, ở Thái Lan còn có một ngân hàng thủ đô, ngân hàng đệ nhất, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng Thái Kinh, ngân hàng Đại Thành, ngân hàng Siêm La, ngân hàng Á Châu, ngân hàng Na Khôn Thôn. Đến tháng 5 năm 1983, tổng ngạch tài sản của những ngân hàng này chiếm 70% tổng ngạch tài sản ngân hàng ở Thái Lan. Ở Malaysia có 9 ngân hàng thuộc về người Hoa. Lớn nhất là ngân hàng Malaysia. Chính phủ là cổ đông lớn nhất, tổng vốn là 1.500 vạn ringgit. Tại Indonesia, có 17 ngân hàng có vốn của người Hoa. Trong đó quy mô lớn nhất phải kể đến ngân hàng Asia Trung ương của Lâm Thiệu Lương. Thứ đến là ngân hàng Indonesia, ngân hàng Quốc Thái, ngân hàng An Giai Bảo. Ở Singapore, có 12 ngân hàng có vốn của người Hoa. Tổng ngạch tài sản của ngân hàng Đại Hoa lên đến 398 triệu đô la Mỹ, đứng hàng thứ 321 trong số 500 ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Thứ đến là ngân hàng Hoa Kiều. Ở Philippines có 14 ngân hàng có vốn của người Hoa, trong đó ngân hàng Viễn Đông, ngân hàng Liên Minh đứng hàng thứ 7 và hàng thứ 8 trong các ngân hàng lớn tại Philippines vào năm 1980, hình thành mạng lưới ngân hàng có vốn của người Hoa. Ở khu vực châu Mỹ, ngân hàng có vốn của người Hoa nhiều nhất là ở Mỹ, quy mô cũng tương đối lớn, nhất là từ sau thập niên 70, theo sự gia tăng của nhân khẩu người Hoa, đời sống của người Hoa cũng được nâng cao, mức độ thu nhập của người Hoa cũng mau chóng tăng lên. Đồng tiền nhàn rỗi trong xã hội người Hoa tương đối lớn, lại thêm nền kinh tế của Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hồng Kông và các nước Đông Nam Á, cùng với người Hoa ở các nước khác tăng lên. Quy mô mậu dịch không ngừng mở rộng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng có vốn người Hoa tại nước Mỹ. Chẳng hạn như ở khu vực San Francisco, có ngân hàng Quảng Đông, ngân hàng Á Châu, ngân hàng Kiện Đông, ngân hàng Quốc gia California, ngân hàng California American. Ở Los Angeles có ngân hàng Quốc Thái, ngân hàng Viễn Đông, ngân hàng Thái Bình Dương, ngân hàng Hoa Thương Thế Giới. Ở New York có ngân hàng Trung Mỹ, ngân hàng Kim Dương, ngân hàng Hối Phong, ngân hàng Đông Phương, ngân hàng Hợp chủng quốc quốc tế, ngân hàng Đại Đông. Ở Hawaii, Sydney cũng có các ngân hàng có vốn của người Hoa. Ngoài ra ở các nước Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loan cũng có các chi nhánh của ngân hàng có vốn người Hoa. Trong đó ngân hàng Quảng Đông ở San Francisco là có lịch sử lâu đời nhất, là ngân hàng lớn nhất có vốn đầu tư của người Hoa tại nước Mỹ. 3.4. Ngành vận tải. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ngành vận tải của người Hoa mau chóng phát triển. Đến năm 1987, tổng trọng lượng mà tàu thuyền của người Trung Quốc chuyên chở vượt quá số 6.000 vạn tấn, chiếm 14% tổng trọng lượng chuyên chở của thế giới. Trong đó có những hãng tàu với quy mô lớn gồm Công ty Hải vận Hoàn cầu của Bao Ngọc Cương ở Hồng Kông, Tập đoàn Vận chuyển Hàng hải Đồng Hạo Vân, Công ty Vận chuyển Hàng hải Trường Vinh ở Đài Loan, Hải Thiên Thương Thuyền do Lý Hải Thiên thành lập ở Nhật Bản, Công ty Vận chuyển Hàng hải của Quách Trạch. Ngoài ra, một số doanh nhân người Hoa ở các nước Đông Nam Á cũng kinh doanh vận tải bằng tàu thuyền trên sông, ven biển cũng có quy mô lớn. Như Công ty Vận tải Đường sông Thúc Tiến ở Thái Lan có đội thuyền 380.000 tấn, chuyên kinh doanh vận tải đường sông và đường biển ở Thái. Người Hoa kinh doanh ngành vận tải ở Thái chiếm 70%. 3.5. Ngành địa ốc. Đây cũng là một trong những ngành nghề phát triển mau nhất của người Hoa sống ở chiến tranh. Ở khu vực châu Á, từ những năm 60 đến nay, người Hoa chủ yếu đầu tư vào địa ốc và xây dựng. Ở Thái, những công trình xây dựng có quy mô lớn đều có người Hoa đầu tư. Trong đó đáng chú ý nhất là Trịnh Ngọ Lâu đã bỏ vốn đầu tư mở rộng và xây dựng lại trên nền cũ của cung Bích Sai Văn tại Thái Lan, một trung tâm mua sắm cao 62 tầng, cao nhất Thái Lan, và một khách sạn có 650 phòng sang trọng, một trung tâm kinh doanh 8 tầng lầu. Ngoài ra còn có một bãi đậu xe có sức chứa từ 7.000 đến 10.000 chiếc. Vốn đầu tư lên đến 16 tỷ bạt, là kế hoạch xây dựng lớn nhất ở nước Thái, cũng là kế hoạch đầu tư vào địa ốc lớn nhất của người Hoa. Công ty phát triển Đại Thành Thị ở Malaysia có vốn đầu tư vào địa ốc lên đến 380 triệu 100.000 ringgit, nắm trong tay 1.390 hectare đất. Ở Indonesia, nhờ có kế hoạch xây dựng các công trình kiến trúc và nhà ở, doanh nhân người Hoa chiếm vị trí quan trọng. Ở Nhật Bản có hơn 100 doanh nhân người Hoa chuyên kinh doanh địa ốc với vốn liếng hùng hậu. Trong đó, công ty Huệ Thông của Lâm Dĩ Văn là lớn nhất, sở hữu một khu giải trí và một tòa nhà văn phòng ở Tokyo. Ngoài ra, ở Kyoto, Osaka cũng có những công trình kiến trúc của công ty này. Lâm Dĩ Văn còn đầu tư vào các ngành nghề khác ở Hồng Kông, Trung Mỹ và Nam Mỹ, hình thành một tập đoàn doanh nghiệp mang tính quốc tế. Hội xã công nghiệp Đài Trung do ông Lý Hợp Châu sáng lập, sở hữu một khách sạn cao 20 tầng ở Tokyo, giá trị lên đến 5 tỷ yên Nhật. Ngoài ra, ông ta còn đầu tư ở những nơi khác trên nước Nhật. Ở một số nơi như Hawaii và Đài Loan, Lý Hợp Châu cũng đầu tư với quy mô lớn vào ngành địa ốc, tiền tệ, du lịch và khách sạn. Ở khu vực châu Mỹ, doanh nhân người Hoa chủ yếu kinh doanh địa ốc ở Canada và Mỹ. Theo thống kê từ năm 1970 trở về sau, mỗi năm, người Hoa mua đất đai và nhà cửa ở Mỹ lên đến hơn 200 triệu đô la Mỹ. Chỉ ở khu vực San Francisco, đến năm 1981, vốn đầu tư của người Hoa vào ngành địa ốc lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Thậm chí có người còn tính rằng, nếu người Hoa ở Hồng Kông và Đông Nam Á tiếp tục đầu tư vào ngành địa ốc, thì trong vòng nửa năm, cả thành phố San Francisco sẽ thuộc về người Hoa. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe một số diễn biến hoạt động kinh tế của người Hoa. Để lắng nghe nội dung tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong phần sau các bạn nhé.